it's not time to make a change. Just relax, take it easy. Một ngày của cha tôi bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng. Cha tôi dậy sớm để nấu cơm, nấu nước, rồi sắp vào một cái khay con, một đôi đũa, một cái bát. Xong hết rồi mới gọi tôi dậy ăn. Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân. Làm xong hết những việc ấy, cha đi học bài. Cha học cho đến lúc mẹ dậy, học thơ, thơ từ cổ chí kim của bất cứ ai, miễn đáng gọi là thơ. Học kịch, học văn chương, học cả những gì dường như văn chương không bao giờ đụng tới. Cho đến lúc gần 70, cha tôi vẫn là một học trò ngoan, bất chấp tuổi già và len lỏi vào bất cứ góc nào của khu vườn văn hóa. Khoảng 7:30, cha mẹ ăn sáng, rồi cha tôi ngồi vào bàn, cái bàn mà tôi ngồi học bây giờ. Ngày ấy, ai dám đến gần khi cha đang viết. Trên bàn đầy là giấy sách, lâu lâu bình mực quên không đậy đổ một lần, khi ấy loạn cả nhà. Không ngày nào là cha không ngồi viết, ngay cả khi gãy tay, bó bột, vì ngày trước, ngày sau đã một ngoạc viết bằng tay trái. Đôi lúc tôi thấy, nghề văn như một cây ắt, người ta lúc nào cũng thấy áy náy lo âu, sợ mình đọc chưa đủ, chưa viết đủ. Chưa viết xong lại thấy bực bội, như thể có điều gì oan trái trong lòng chưa nói hết ra được. Và tôi nghĩ có lẽ cha tôi đã chọn cho mình một cái ách nặng. Cha luôn luôn tất bật, yêu hoa, yêu cỏ, nhưng chưa bao giờ dám bỏ hàng giờ ra để ngồi uống trà thưởng hoa. Cha sợ những quán cà phê nhìn chúng như những tấm nấm mồ chôn thì giờ. Chỉ những đêm rằm vừa nhà tôi đầy trăng, cha bảo tắt đèn ra ngoài hè ngồi xem. Chị em tôi theo ra ngồi khen trăng được vài phút, cha lại quay sang bàn chuyện văn chương với mẹ, rồi tranh luận, có khi cãi cọ quên cả trăng. Cứ như vậy, đầu óc của cha tôi lúc nào không lúc nào thảnh thơi. Đôi lúc tôi nghĩ cha đã già rồi, có một vị trí ít ai dám mơ tưởng tới trong văn học rồi, sao cha không nghỉ ngơi một chút. Cha dạy chúng tôi phải học, học cũng phải để vui, mà để không ai giết được mình. Cha cũng muốn tôi học. Tôi đã có gần chục quyển vở chép tay của cha, ở bìa ghi rõ sách dạy cho vàng anh. Cha muốn hàng ngày đều có ít thì giờ để giảng cho tôi. Nhưng tôi, vì đã không ý thức được giờ học ấy quý giá như thế nào, tôi đã trốn bằng mọi thứ. Khi ấy tôi chỉ thích làm thơ, chứ không thích học thơ. Chỉ khi cha tôi vào nằm viện, tôi mới biết cha bệnh nặng, khó mà qua khỏi. Và mỗi chiều sau khi đi học về tôi vào thăm, cha luôn để dành cho tôi bánh kẹo hoặc một quả cam. Và tôi dù mệt đến mấy cũng đề nghị cha giảng bài. Tôi không tiếp thu được bao nhiêu, nhưng tôi muốn cha an tâm. Ở bệnh viện, cha tôi đã làm một phong bì to đựng các bài học của tôi, giờ đây chép thành giấy rồi. Và cuối mỗi bài đều ký cha chế lên viên và ghi chợ rẫy ngày tháng năm, như đánh dấu từng chặng đường của một cuộc chạy đua tàn khốc. Thời khóa biểu của cha tôi trong một ngày thế nào, có giờ làm vườn, thường thì là vào khoảng 10 giờ. Khi viết sách, đọc sách đã mệt, ra vườn cha tôi đắp đất, làm cỏ như một nông dân, và cha tự hào về điều đó. Vườn nhà tôi đủ rộng để mọi người thí nghiệm trồng cây này, cây nọ, và kết quả là cây cối mọc lung tung. Một cây dừa mọc trên mô đất cao, bất quanh năm không tới. Những cây mận, cây cam tranh giành nắng, xúm xít nhau. Tuy vậy, tôi yêu khu vườn bởi vì nó là nơi thân thiết nhất của cha. Bởi vì ở đâu đó trong vườn cũng có dấu tích của cha. Những chậu phong lan cha tôi đem từ rừng về, một cây ổi cha trồng riêng cho tôi gần giếng nước, bụi hương nhu bên bờ ao cha trồng cho cả nhà gội đầu. Và người ngoài ít ai biết rằng cha tôi lại có thể làm những việc li ti như vậy. Còn chúng tôi vì quá quen những việc li ti ấy, nên lại thường không biết cha tôi có thể làm được những việc lớn hơn lao như thế nào. Thỉnh thoảng tôi đi theo cha đến các hội nghị hoặc các lớp học cha giảng thơ văn. Ở đấy, người ta dành cho cha tôi ghế hàng đầu,